Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nhạy bén ý nghĩ, thần nông cốp, quân cửu thần là ngoài ý muốn, mặc dù trước kia cũng hoài nghi thần nông cốp, lại chỉ hoài nghi lục đan thương lục là từ thần nông trong cốc bán đi đến. Cũng không có hoài nghi đến thần nông cốc bản thân, không thể nghi ngờ. Cô Phi Yến cung cấp cái này manh mối là tiếp cận nhất chân. Tướng, dược tài đến từ nơi nào cũng đã không trọng yếu. Lão Hồ Ly là ai mới là trọng yếu nhất? Lão Hồ Ly 89 phần 10 liền là thần nông trong cốc người. Cô Phi Yến gặp Tĩnh Vương Điện Hạ tán thành bản thân suy đoán. Nàng vội vàng, còn nói, nô tỳ có chủ ý. Điện Hạ không ngại suy nghĩ một chút. Nói, Điện Hạ, ba cây lục đan thương lục đều là cùng tuổi, thuốc bột bên trong cũng là cùng tuổi, nô tỳ hoài nghi dược này ở thần nông trong cốc đại lượng gieo. Chồng, chúng ta không ngại cầm cái này ba cây lục đan thương lục đến thần nông. Cốc huyền thưởng, cầu mua giống nhau như đúc, lại nhìn nhìn, thần nông cốc là, phản ứng gì? Cô Phi Yến nói xong. Tâm lý có chút hư, cũng không quá nhìn thẳng quân cửu, thần con mắt, dù sao, nàng nói dối, nàng chân chính mục đích là muốn mượn cơ. Hội này, đến thần nông cốc tìm hiểu ngọn ngành, nếu như cái này dược là lão hồ ly mang qua băng hải. Lão hồ ly kia rốt cuộc là, lai lịch thế nào, nếu như cái này dược là lão hồ ly từ trong tay người khác lấy được. Vậy cái này, kẻ khác, thì là người nào? Thần nông cốc, còn có thể hay không ở huyền? Không đại lục bên trên tìm ra một gốc một màn đồng dạng đến đây? Để cho thần nông cốc dược sư đi tìm, nhường Tĩnh Vương Điện Hạ đuổi theo cha. Đây cũng không phải là bản thân tìm những cái kia, mật thám, có thể so sánh. Mặc dù, cô Phi Yến có tư tâm, thế nhưng là, đây đúng là một biện pháp tốt. Quân cửu thần lạnh lùng nói ra, ngươi rất thông minh, được Tĩnh Vương Điện Hạ khích lệ. Cô Phi Yến đơn giản thật là vui, nhưng cùng, lúc nàng cũng càng thêm chột dạ, nàng vẫn là không dám nhìn hắn. Nghiêm túc, hỏi, Điện Hạ là đáp ứng. Vậy chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Quân cửu thần hiển nhiên chú ý tới nàng nóng vội, hắn cố ý nhìn nàng một cái. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân kích động. Nàng liền vội vàng dài. Thích, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Theo nô tỳ nhìn, việc này không thể. Lại kéo, quân cửu thần thật cũng không hoài nghi. Rất dứt khoát nói, chuẩn bị một chút, tối nay xuất phát, tối nay, thật nhanh nha. Cô Phi Yến đại hỉ, rõ ràng mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại. Lại lập tức liền, nguyên khí tràn đầy, nhiệt tình mười phần, nàng phúc phúc thân, đáp, là, nô, tỳ tuân mệnh. Quân cửu thần tiện tay đem trên mặt bàn dược phương ném cho nàng. Nói, đem, dược mang trên đường phục dụng. Hắn tựa hồ còn muốn nói chút gì, cuối cùng lại không nói gì. Quay người ra, cửa, thấy Hạ Tiểu Mãn ở ngoài cửa. Hắn thấp giọng hỏi. Tỷ nữ lúc nào sẽ tới? Nếu là có tỷ nữ ở bên cạnh hầu hạ, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Hắn, nếu chậm chút trở về, nàng muốn trên mặt đất ngủ bao lâu? Hạ Tiểu Mãn thành thật trả lời. Nô tài đã chọn lấy mấy người tuyển. Còn tại, châm trước, kỳ thật, ngoại trừ cô Phi Yến, Tĩnh Vương phủ bên trong bộc nô đều là Hạ Tiểu Mãn từng tầng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hắn nhân tiểu quỷ đại, người, nhỏ mà danh mãnh, nhiều đầu óc, chọn người mặc dù chọn chậm, có thể một chọi, một chuẩn nha. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, liền đi đại lý tự. Quân cửu thần rời đi sau, cô Phi Yến mới đi ra ngoài. Nàng liếc mắt liền nhìn, ra cửa phòng là bị người đạp ra. Nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm, đang nghĩ hỏi, Hạ Tiểu Mãn liền không hỏi từ đáp, ai ra đạp, đừng xem, ai ra sẽ phụ trách, thay người sửa tốt, Hạ Tiểu Mãn đều phải đi. Lại vừa quay đầu nhìn đến, một mặt ghét bỏ, gầy, không sót mấy, về sau ăn nhiều một chút, để tránh ngoại nhân gặp, nói tĩnh, vương phủ bạc đãi ngươi. Cô Phi Yến nhìn xem Hạ Tiểu Mãn cái kia ông cụ non, âm dương quái khí bộ dáng, một chút cũng không tức giận, ngược lại đặc biệt muốn cười. Tĩnh vương phủ bên trong buồn bực là khó chịu điểm, có cái này tiểu thái giám, vừa vặn có thể giải buồn bực. Hôm nay liền muốn đi xa nhà, cô Phi Yến đương nhiên muốn đi ra cửa đặt mua một vài thứ. Sau bữa cơm trưa, nàng đang nghĩ kêu Hạ Tiểu Mãn cùng đi trả giá, đã thấy Hạ Tiểu Mãn đang tự mình đang thay nàng sửa cửa. Tư thế kia còn ra dáng, một chút đều không thua thợ mộc. Cô Phi Yến không nhịn được hoài nghi lên Tĩnh vương phủ bên trong tu tu bổ bổ. Đều là thằng danh con này tự thân đi làm. Hắn thực sự là keo kiệt đến nơi đến. Trốn, quá sẽ vì chủ tử tiết kiệm tiền đi. Cô Phi Yến cũng không quấy dày Hạ Tiểu Mãn. Ngụy trang một cái, mới đi ra cửa. Nàng cũng không biết, quân cửu thần đã đem bản thân thiếp thân ám vệ cho nàng. Quân cửu thần đi đại lý tự, chỉ cùng cung đại nhân bàn giao, ngay cả đại dược, sư cũng không thấy, hắn cũng không cùng cung đại nhân tiết lộ quá nhiều, chỉ nói muốn tự thân đi một vòng thần nông cốc, để cung đại nhân không cho phép tiết lộ. Màn đêm buông xuống, xe ngựa chuẩn bị sẵn, quân cửu thần liền mang cô Phi Yến ra cửa, chú này giữ bí mật. Mang trọng lái xe, ám vệ đi theo, trừ cái đó ra, cũng không cái khác bộc nô, ngay cả Hạ Tiểu Mãn cũng đều không đồng hành. Hạ Tiểu Mãn nhìn xem xe ngựa đi xa bóng lưng, gọi là một cái ước ao ghen tị quỷ, khuất thêm phiền muộn, hắn thầm than, các người đều đi thôi, ai ra thảm đi. Quả nhiên, sáng hôm sau, trong cung đầu liền đến người. Mang Hạ Tiểu Mãn tiến cung diện thánh. Hạ Tiểu Mãn thường xuyên ra vào hoàng cung, từ trước đến nay thần khí chỉ có đi thiên võ đế chỗ ấy, cả người giống như là ỉu xìu một dạng, đặc biệt sợ thiên võ đế khí sắc so mấy ngày trước đây tốt hơn. Hắn ăn mặc vàng sáng long bào, ngồi ngay ngắn ở một thanh rộng thùng thình trên long ỷ, tư thái uy nghiêm, biểu lộ không giận tự uy. Hắn bén nhọn chất vấn, Tĩnh vương lúc nào ra khỏi thành, chuyện lớn như vậy tại sao không đến báo? Hạ Tiểu Mãn tâm lý gọi là một cái khổ, điện hạ rõ ràng là vì tránh mở bố cáo sự tình, cố ý suốt đêm ra khỏi thành không tới gặp hoàng thượng. Hắn quỳ cái trán dán vào băng lãnh sàn nhà, đáp nói: bẩm hoàng thượng, chuyện đột nhiên xảy ra, điện hạ tới không kịp vào cung, vốn là khiến nô tài suốt đêm vào cung đến bẩm, lại sợ quấy dày hoàng thượng mộng đẹp, cho nên kéo dài đến nay sớm. Hoàng thượng nếu không chịu nô tài đến, nô tài cũng đã muốn tới. Thiên võ đế nhẹ gật đầu, lại hỏi: kỳ trình hai nhà đều là ra bố cáo, Tĩnh vương là dự định gì? Cái này, Hạ Tiểu Mãn khóc tâm đều có. Hắn vắt hết óc suy nghĩ, mới trả lời nói: bẩm hoàng thượng, điện hạ vốn muốn ra bố cáo, là nô tài ngăn lại. Thiên võ đế nổi giận: tại sao? Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng nói: nô tài cũng là lo cùng đại từ tự thanh danh, cùng uy tín. Bây giờ không chỉ có người bịa đặt điện hạ cùng cô dược nữ cấu kết, còn có người bịa đặt đại từ tự ký văn là giả, người trước có ý định nhục điện hạ, cái sau nhục đại từ tự. Nếu này hai chuyện là cùng một người gây nên, người này dụng tâm có thể nói ác độc. Theo nô tài nhìn, cùng với thanh lọc, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút cái này người giật dây đến tột cùng cử động lần này đến tột cùng là làm gì dùng tâm. Thiên võ đế nhéo nhéo râu ria, ngược lại là có người tán thành Hạ Tiểu Mãn ý. Nghĩ, dù sao, hắn sớm liền lệnh người đang điều tra phía sau màn kẻ tạo lời. Đồn, những người khác hắn có thể không quản được rộng như vậy. Quốc tự đại từ, tự, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Thiên Võ Đế suy tư chốc lát, lại tiếp tục hỏi, Hạ Tiểu Mãn, lấy ngươi nhìn, Tĩnh Vương Điện Hạ đối cô Phi Yến nhưng có thể có tâm tư. Hạ Tiểu Mãn không chút do dự mà lắc lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng, Điện Hạ ánh mắt này cũng là biết được, Điện Hạ chọn chúng, bất quá là cô dược nữ dược thuật, cũng không biết Thiên Võ Đế tin tưởng bao nhiêu. Hắn lại làm cho người thưởng Hạ Tiểu Mãn 3 vạn kim tệ. Hạ Tiểu Mãn rời đi ngự thư phòng sau, chân đều mềm nhũn, lần đầu tiên trong đời cầm tới tiền thưởng cũng cao hứng không nổi. 3 vạn kim nha, hắn biết rõ, hoàng thượng trọng thưởng như vậy, là muốn thu mua hắn, để hắn báo tin cao. Mật, hoàng thượng, càng ngày càng không tin Tĩnh Vương Điện Hạ. Vừa về tới Tĩnh Vương Phủ, Hạ Tiểu Mãn liền đem tin tức đưa ra ngoài. Chi tiết, bẩm chủ tử nhà mình, Điện Hạ không những thu lưu hắn, đối với hắn còn có một cái không người biết được đại ân. Hắn cho dù chết, đều sẽ không bán đứng Điện Hạ. Đêm đó, quân cửu thần thu vào mật hàm. Hắn nhìn thoáng qua lập tức thiêu hủy. Hắn nghĩ, chờ hắn từ thần nông cốc trở về, phụ hoàng thân thể hẳn là khôi phục. A, lần này đi thần nông cốc, không biết hung hiểm, hắn cũng không hy vọng cùng thần nông cốc là địch. Chỉ mong lão hồ ly kia cũng không phải là thần nông cốc người chủ sự. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IA INYEG các converter, IA IE IE IE, hết chương.